em sẽ không có vấn đề gì đâu, dù sao Đức Mã cũng tốt, mà Tiêu Duy cũng được, đều cần phải có người ra mặt giải quyết êm xuôi chuyện này, em chính là người được chọn tốt nhất. Thế nhưng chị Mai mà em nhắc tới thì... Trang Noãn Thần nghe ra được ẩn ý trong lời nói của anh, đáy lòng rung lên, chị Mai sẽ thế nào? Giang Mạc Viễn suy ngẫm, vẻ mặt bí hiểm, chỉ chậm rãi nhả ra hai chữ, rất căng. Rất căng. Là có ý gì? Trang Noãn Thần chỉ cảm thấy ngực như bị đâm đến hoảng loạn, nhất thời như trông thấy đại biến. Sự xuất hiện của Giang Mạc Viễn khiến trên dưới truyền thông Đức Mã đều chết mê chết mệt, có rất nhiều nhân viên chưa từng gặp Giang Mạc Viễn. Khi Trình Thiếu Tiên đích thân ra nghênh đón, sau khi hai người vào văn phòng, ngoài cửa liền rỉ tai nhau, nhất thời ai nấy đều không làm việc, lo tám phét về chuyện Giang Mạc Viễn đẹp trai bao nhiêu, thậm chí còn có đồng nghiệp chạy đến trước mặt Trang Noãn Thần hỏi tình hình của Giang Mạc Viễn. Cô đã sớm không còn chút ý niệm buông chuyện nào trong đầu, một lòng một dạ nghĩ về hai chữ cuối cùng Giang Mạc Viễn nói. Chị Mai không về công ty, đi đâu thì cũng không ai biết. Văn phòng của Angel cũng đóng chặt cửa, không chịu gặp ai. Thật lâu sau, cô mới nhìn qua Hạ Lữ, điều tra tập đoàn AM nhé. Xem thử người đàn ông trong đoạn phim rốt cục là ai. Không phải là chồng của bà Angel sao? Ngày đó chúng ta thấy rất rõ mà, Hạ Lữ bay qua ngồi kế bên cô, nhỏ giọng nói. Nhưng chồng của chị ấy làm gì chúng ta cũng không biết mà. Không lẽ mình đi hỏi chị Angel à, Trang Ngoãn Thần rầu rĩ. Hạ Lữ gật đầu. Vội vàng đi điều tra. Trời nhá nhem tối. Đến giờ tan ca rồi, các đồng nghiệp đều lục đục ra về, Giang Mạc Viễn vẫn còn ở trong văn phòng của Trình Thiếu Tiên chưa ra. Ngoãn Thần, đã trễ lắm rồi đó, không về hả? Hạ Lữ đặt tài liệu lên bàn, hỏi cô. Trang Ngoãn Thần lắc đầu, sự việc xảy ra lớn như vậy, mình muốn đợi Giang Mạc Viễn đi ra. Vậy mình về nha, danh sách tư liệu nhân viên cậu muốn điều tra đều ở chỗ này. Nhưng hình như không có người nào trông giống người đàn ông hôm đó chúng ta nhìn thấy thì phải, cậu xem lại đi. Trang Noãn Thần gật đầu, lấy tài liệu qua. Lúc gần 10 giờ tối, Giang Mạc Viễn mới ra khỏi phòng làm việc của Trình Thiếu Tiên, không biết hai người nói với nhau chuyện gì, trông sắc mặt không giống quá nghiêm trọng. Thấy Trang Noãn Thần còn chưa về, Giang Mạc Viễn có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ung dung như cũ, mỉm cười nói một câu với Trình Thiếu Tiên. Không ngại tôi mời nhân viên của anh ăn bữa cơm chứ. Nhìn ra được Trình Thiếu Tiên không thích lắm, nhưng vẫn cười nhạt, không nói gì. Trang Noãn Thần trong đầu toàn là tư liệu của nhân viên AM, mở mắt nhắm mắt đều hiện lên hình chụp của mấy người họ, nhìn đến nỗi hoa mắt. Lúc Giang Mạc Viễn đến gần cô còn chưa kịp phản ứng lại. Em đang xem tư liệu nhân viên, nhưng không tìm thấy người đó, cô thở dài. Đi thôi, cùng nhau ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện, Giang Mạc Viễn trực tiếp lấy áo khoác lên người cô, giọng điệu không để cô từ chối. Trang Noãn Thần toàn tâm đều nghĩ về công việc nên cũng không kiên cử nhiều, gật đầu theo anh ra khỏi công ty. Dưới tòa nhà Đức Mã, Giang Mạc Viễn lái xe đưa Trang Noãn Thần đi. Dưới ánh đèn đường ở cách đó không xa, sắc mặt của Cố Mặc Sa sầm đến cực hạn, gắt gao siết chặt tay, thật lâu sau mới căm hận bỏ đi. Ngày hôm sau, tạp chí dẫn đầu kinh tế mới liền ra tin tức đầu đề, nội dung nhắm thẳng vào Tiêu Duy. Đưa tin kịp thời là mạch máu của truyền thông phóng viên, cho nên một khi sự việc bị cánh truyền thông chú ý đến sẽ biến thành một thảm họa, bọn họ nhất định dùng thời gian nhanh nhất tìm được tư liệu mà người khác không thể tìm được, sau đó trải qua phân tích chỉnh lý, cộng thêm vào các đánh giá của chuyên gia, báo chí sẽ dẫn dắt dư luận xã hội. Ngay thời điểm Trang Noãn Thần còn chưa ra được thân phận người đàn ông trong đoạn phim đó, tạp chí kinh tế mới vào hôm sau đã đăng tin về thân phận của anh ta, hóa ra đối phương thực sự chính là người của tập đoàn AM, xuất thân là nhà thiết kế, trước kia làm việc ở AM, nhưng sau đó lại rời khỏi công ty, hiện tại thì tự kinh doanh riêng, đồng thời còn có mối quan hệ không thể bỏ qua, người đàn ông này chính là chồng hiện giờ của Angel, báo chí cũng nêu rõ điểm này. Dĩ nhiên, kinh tế mới không lấy mấy tin tức lá cả này để thu hút quan tâm của mọi người, mà là thông qua chuyện này để ám chỉ đến chuyện Tiêu Duy từng ăn cắp thiết kế công năng sản phẩm xe hơi của tập đoàn AM, cũng lôi chuyện vụ tranh chấp kinh doanh xảy ra ở Hàn Quốc vào 2 năm trước ra nói. Trước lúc Tiêu Duy gần ra mắt dòng xe mới, đột nhiên bị kinh tế mới chơi một vố nặng trên mặt báo, đúng là họa vô đơn chí, liên tiếp gặp nạn. Nhất thời các tờ báo khác cũng đồng loạt tranh nhau đưa tin,